Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939 ngươi đã chết cũng vô dụng, vậy ngươi liền đi trước, chết hảo. Trận Long ác độc lời nói làm Giang Tâm Thành sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng thốt, trong cơ thể lực lượng dao động, năm tháng hỏa uy lực càng cường rất nhiều, a. Trận Long nhịn không được lên tiếng kêu thảm thiết, đem hết toàn lực muốn thoát khỏi năm tháng hỏa trói buộc. Đáng tiếc thực lực của hắn cùng Giang Tâm Thành kém quá nhiều. Trên người cũng không có đủ cường bảo vật, trợ hắn tránh thoát trói buộc. Cho nên cứ việc đã đem hết toàn lực, đáng tiếc như cũ chỉ có thể nhìn chính mình cực nhanh mà trở nên suy yếu đi xuống. Tử vong khoảng cách hắn xưa nay chưa từng có gần. Trận Long đã ngửi ngửi tới rồi thuộc về tử vong hơi thở. Chậm không cam lòng nha. Trận Long như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lấy như vậy phương thức tử vong. Nhịn không được lên tiếng rít gào. Thanh âm chấn động trăm vạn. Cứu hắn. Hảo. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngoặc kép. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được nơi xa truyền đến hai thanh âm. Theo thanh âm vang lên, một tôn vạn trượng cao màu đỏ tươi người khổng lồ cùng một đầu mấy vạn trượng đại triệt mà mãng. Ngưu rít gào mà đến, ầm ầm va chạm ở năm tháng hỏa mặt trên, sinh sôi mà đem năm tháng hỏa đâm toái. Hai tôn phong hào vương giả. Cảm thụ được hai người trên người khủng bố lực lượng dao động. Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Bất chấp đánh chết Trận Long. Đột nhiên xoay người hướng tới phong hỏa chết cảnh chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Màu đỏ tươi người khổng lồ cùng triệt mà mãng nghiêu cũng không có đuổi theo Giang Tâm Thành. Mà là mang theo Trận Long chiều nơi xa cấp trì mà đi. Thực mau biến mất không thấy. Giang Tâm Thành nhìn bay đi đất hoang thành mấy người, mày chậm, rãi nhíu lại, kia hai cái phong hào vương giả rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ cứu Trận Long? Còn nói cái gì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu? Ý tứ chính là chính mình là bọn họ địch nhân lâu. Chính là chính mình khi nào đắc tội này hai tôn phong hào vương giả đâu? Màu đỏ tươi người khổng lồ biến cùng triệt mà mãng ngưu biến đều là thực lực có thể so với thần. Long chín biến tuyệt thế vương giả 13 cấp thượng giai nguyên thú biến hóa. Cũng là ám dạ quần đảo đỉnh biến hóa chi nhất. Này hai người tuyệt đối không phải cái gì vô danh hạng người. Xem ra chờ lát nữa muốn đi tra tra ám dạ quần đảo những cái đó cường giả nhóm tư liệu. Chỉ cần xác minh kia hai người thân phận, hẳn là liền biết bọn họ vì cái gì cửu thị chính mình. Mà loại này cửu thị hiển nhiên không phải bởi vì Trận Long, mà là nhầm vào hắn mà đến. Bất quá hiện giờ Trận Long uy hiếp đã giải quyết, như vậy cũng nên đi tìm Phượng Thiền Hạ. Trận Long bị hắn lập tức gọt bỏ hơn 20 vạn năm thọ mệnh. Phong chi thánh điểu biến cũng bị hắn cấp hủy diệt rồi. Một thân thực lực sụt 7-8 phần. Hiện giờ thực lực miễn cưỡng xem như tuyệt thế vương giả thôi. Nếu là tái ngộ, đến Trận Long Giang Tâm Thành tự tin vài cái là có thể đủ giải quyết hắn. Trận Long đã cấu không thành uy hiếp. Đến nỗi Tấn Vương phủ sao. Quá chút thiên trừu cái không đi tiêu diệt hảo. Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông, ta tới. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Băng Vương, hướng tới Phượng Hoàng Thánh Đảo cấp trì mà đi. Phượng Hoàng Thánh Đảo, Thính Đảo Tiểu Trúc, Phượng Hoàng cổ tộc thiếu tộc trưởng Phượng Thiền Hạ chỗ ở. Bang, xúc sinh, ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy, nếu không phải Hình Nhi nói cho bổn cung. Ngươi còn muốn gạt bổn cung bao lâu? Một vị chứng ngỗng mặt, ung dung hoa quý, thân xuyên màu lam áo gấm, đơn phượng nhãn, mỏng môi, thoạt nhìn vũ mị động lòng người nữ tử mắt phượng hàm sát. Lạnh lùng mà nhìn Phượng Thiền Hạ, hung hăng mà một cái tát trừ qua đi, sinh sôi mà đem Phượng Thiền Hạ trừ hộp máu. Mẫu thân, thực xin lỗi. Phượng Thiền Hạ trong lòng ngực ôm một cái mấy tháng lớn nhỏ nữ anh. Nữ anh đôi mắt cực kỳ sáng ngời, nhanh như chớp mà chuyển động, khuôn mặt nhỏ thượng còn có hai cái má lúm đồng tiền, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là cũng đã ẩn ẩn hiện ra mẫu thân cùng Giang Tâm Thành hình dáng. Mà hai người đều không phải cái gì người xấu xí, có thể nghĩ này tiểu nữ anh tương lai cũng tuyệt đối sẽ không khó coi. Bất quá hiện tại liền phi thường đáng yêu. Nhìn đến mẫu thân bị đánh, nữ anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm màu lam áo gấm nữ tử. Nho nhỏ gương mặt tựa hồ có phẫn nộ xẹt qua, chỉ vào màu lam áo gấm nữ tử, ê ê a lên, làm màu lam áo gấm nữ tử càng thêm sinh khí. Cái này tiểu tạp chủng, làm nàng xuất hiện đều không nên, càng đừng nói là đem nàng sinh hạ tới. Ngươi này tiểu xúc sinh khen ngược, giấu giếm bổn cung ước chừng 16 năm. Nếu không phải hình nhi mật báo, ngươi hay là còn muốn giấu đến nửa năm sau gả cho Thanh Long trường tuổi sao? Phượng Thiền Hạ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua quỳ gối một bên tú mỹ thị nữ hình nhi, cũng là nàng thân cận nhất người. Tinh xảo như họa trên mặt xẹt qua một mặt xưa nay chưa từng có mất mát cùng thống khổ. Tiểu thư thực xin lỗi, nô tỳ làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ. Lại có nửa năm ngài liền phải gả cho Thanh Long trường tuổi. Đến lúc đó Thanh Long trường tuổi khẳng định sẽ phát hiện ngài Phượng Hoàng Thánh lực đã không có. Tới rồi lúc ấy tiểu thư nên như thế nào giải thích đâu. Nô tỳ không thể trơ mắt mà nhìn tiểu thư xảy ra chuyện, cho nên chỉ có thể nói cho phu nhân. Ngài nếu là tức giận lời nói liền đánh nô tỳ hảo. Nô tỳ tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Nhìn đến Phượng Thiền Hạ biểu tình, hình nhi khóc lóc quỳ dạp xuống đất. Phượng Thiền Hạ im lặng. Màu lam áo gấm nữ tử hừ lạnh một tiếng. Chuyện này ít nhiều hình nhi, như thế nào ngươi còn tưởng uy hiếp hình nhi không thành? Nửa năm sau ngươi liền phải gả cho Thanh Long trường tuổi. Đến lúc đó ngươi này tiểu xúc sinh tưởng như thế nào ứng đối? Đến lúc đó ta liền nói Phượng Hoàng Thánh lực bị ta trong lúc vô ý hủy diệt rồi, cho nên đã không có. Thanh Long trường tuổi nguyện ý tiếp thu liền tiếp thu, không muốn nói vậy giết ta hảo. Phượng Thiền Hạ mặt ngọc thanh lãnh địa đạo, chỉ là đương ánh mắt dừng ở trong lòng ngực nữ anh trên người thời điểm, xẹt qua một mặt xưa nay chưa từng có ôn nhu chê cười. Màu lam áo gấm nữ tử cười lạnh, ngươi cảm thấy Thanh Long trường tuổi cùng Thanh Long cổ tộc sẽ tiếp thu cái này giải thích sao? Đến lúc đó ngươi cho dù chết cũng bình ổn không được Thanh Long cổ tộc lửa giận, ta đây liền ở thành thân phía trước tìm cái tuyệt địa ngoài ý muốn chết thì tốt rồi. Chỉ cần tư tư có thể bình an không có việc gì, dư lại ta đều có thể tiếp thu. Phượng Thiền Hạ hiển nhiên đã nghĩ tới nhất hư kết quả, trầm mặc một chút nhàn nhạt địa đạo, ngươi. Màu lam áo gấm nữ tử cũng không nghĩ tới Phượng Thiền Hạ đã làm như vậy tính toán, trên mặt lửa giận thiêu đốt, ngươi làm như vậy chẳng những giải quyết không được vấn đề, ngược lại sẽ làm ta Phượng Hoàng cổ tộc càng thêm bị động. Ngươi cảm thấy Thanh Long cổ tộc sẽ tiếp thu tân đương thành thân phía trước vào nhầm tuyệt địa mà chết sự tình sao? Đến lúc đó ngươi cho dù chết cũng không thay đổi được gì. Như vậy mẫu thân, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phượng Thiền Hạ cười khổ, nhìn đầy mặt dữ tợn màu lam áo gấm nữ tử, Lần đầu tiên cảm giác cái này cái gọi là mẫu thân như thế xa lạ. Ở nàng trong mắt chỉ có phượng hoàng cổ tộc, còn có chính mình quyền thế cùng tài phú. Nơi nào có chính mình tồn tại, cùng chính mình tánh mạng so sánh với, hiển nhiên vẫn là cấp thanh long cổ tộc một công đạo càng thêm quan trọng. Ít nhất không thể liên lụy đến phượng hoàng cổ tộc, càng không thể liên lụy đến nàng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ quan tâm quá chính mình, thậm chí cùng chính mình ở chung thời gian không đến 3 ngày. Hiện giờ sắp thành hôn mấy năm nay, hẳn là hai người ở chung thời gian nhất lâu. Đáng tiếc mỗi lần ở chung theo như lời đều là làm chính mình như thế nào lấy lòng thanh long trường tuổi, đồng thời ở thanh long cổ tộc đạt được cũng đủ cao địa vị. Sau đó cho nàng hòng duy trì, vì nay chi kế, chỉ có một biện pháp. Màu lam áo gấm nữ tử trong mắt hàn quang nở rộ. Nói cho bổn cung cái kia đoạt ngươi lần đầu tiên hạ tiện phôi ở đâu? Thân phận là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.